Chương 3466 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không xứng. Đến. Đem ta đưa cho hắn. Long Chiến Đình không sợ chút nào, huyền đế thì lại làm sao, long tộc người Hà Tồn sợ hãi quá, hắn không phải long vô thần, hắn xưa nay không sợ bất luận người nào, thế giới này duy nhất có thể làm cho hắn lo lắng chính là vợ con, thê tử hiện tại thế nào, hắn cũng không biết, thế nhưng hắn biết Long Phi trở nên mạnh mẽ, có thể đem thần cung thiên tộc lật tung. Hắn lớn rồi tiến vào viễn cổ giới chỉ có điều là vấn đề thời gian, cứ như vậy, Long Chiến Đình biết mình ngược lại là Long Phi trói buộc mình. Hiện tại bộ dáng này, quả Long Liên thực cốt trăm năm, coi như hắn thương được rồi, cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó hắn nghĩ trước tiên đi một bước như vậy cũng sẽ không liên lụy Long Phi. Long Chiến Đình rất thản nhiên, Long Vô Thần cười lạnh một tiếng, nói, Long Chiến Đình, ngươi bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra bí mật kia ta sẽ đối với huyền đế nói ngươi đã chết rồi. Bí mật. Long Chiến Đình trên người vẫn thủ hộ giả liền hắn người tộc trưởng này cũng không biết bí mật, những năm gần đây Long Vô Thần đem hắn giam giữ ở đây chính là vì bí mật này, hiện tại huyền đế điểm danh muốn Long Chiến Đình, này thật là bí mật nhất định phải biết. Long Chiến Đình cười nhạo, nói, ngươi đều là huyền đế bên người một con chó, ngươi loại này chó làm sao phối biết bí mật này đây? Làm chó liền hảo chó săn hiểu chưa? Long Vô Thần hai mắt giận dữ, trong nháy mắt rơi vào Long Chiến Đình trước, một phát bắt được Long Chiến Đình tóc, hung hăng nói. Long Chiến Đình, tất cả những thứ này đều là phụ tử các ngươi làm hại. Ta hỗn thành như vậy, đều trách các ngươi. Hiện tại cho ta nói lão tổ tông lưu lại bí bảo đến cùng ở nơi nào? Nói à, y. Ngươi lẽ nào muốn mang vào trong quan tài sao? Ngươi lẽ nào muốn cho lão tổ tông lưu lại bảo vật vĩnh không thấy ánh mặt trời sao? Long Vô Thần tần tần nói. Đồng thời một tay kéo từ Long Chiến Đình vị trí trái tim xuyên thấu quá tỏa Long Liên, Long Chiến Đình nhịn xuống đau nhất, cười lạnh nói, lão tổ tông lưu lại bảo vật không phải cho ngươi loại này chó, yên tâm, con trai của ta hắn nhất định sẽ tìm tới. Ngươi muốn có được. Ngươi không xứng. Long Vô Thần phẫn nộ một tiếng, y à, xiềng xích lôi kéo, trái tim ở co giật, Long Chiến Đình thống linh hồn đều muốn xuất khiếu giống như vậy, toàn thân dừng không ngừng run rẩy lên, Long Vô Thần phẫn nộ nói, nghe nói à. Long Chiến Đình nói, nghe nói rồi ngươi không xứng. À, Long Vô Thần song chưởng hơi động, vuốt rồng chột vào Long Chiến Đình nhiếc hầu, đem hắn nhắc tới giữa không trung. À, tỏa Long Liên toàn bộ bị nâng lên, hết thảy trọng lượng đều ở Long Chiến Đình trên người, hắn thân thể giống như muốn bị vỡ ra thống, cực kỳ đau nhức nhưng là đối với một cái đem sinh tử không để ý người, cơn đau này đáng là gì? Này trăm năm qua hắn đã quen, Long Chiến Đình lạnh lùng cười, Long Vô Thần lôi đình gầm hét lên. Ngươi cho ta nói à. Long Chiến Đình như trước cười gằn, Long Vô Thần tay trái hơi động, kỳ âm. Long uy nổi lên bốn phía, vuốt rồng bên trên, một đạo sức mạnh vận chuyển đi ra, liền muốn quay về Long Chiến Đình đỉnh đầu vỗ xuống, tuy nhiên trong nháy mắt này, huyền đế âm thanh đột nhiên vừa rơi xuống. Long Vô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Trong nháy mắt, Long Vô Thần thật giống như nhìn thấy mèo chuột như thế, trong nháy mắt co rụt lại, khí tức trên người vừa thu lại. Lập tức hư không quỳ trên mặt đất, nói, Ê đại nhân, ta muốn giáo huấn một chút hắn. Huyền đế vừa rơi xuống, nhìn cả người bị tỏa Long Liên gắt cao khóa lại Long Chiến Đình, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bắn ra, Long Vô Thần tâm thần căng thẳng, lập tức truyền âm nói, Ê Long Chiến Đình, nói nhanh một chút à, huyền đế đã động sát tâm, ngươi nếu không nói liền không có cơ hội. Ngươi cho rằng ta đồng ý cho huyền đế làm chó sao? Ngươi cho rằng ta đồng ý nhìn thấy Long tộc bị hắn đạp ở dưới chân sao? Ta cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ cần ta chiếm được lão tổ tông lưu lại bí bảo, ta liền có thể cho Long tộc báo thù. Nhanh lên một chút nói cho ta. Long Vô Thần bất tử tâm, ai cũng không muốn làm cho người ta làm nô, làm chó, ai đều muốn trở thành người trên người, Long Vô Thần cũng giống như vậy, nhưng là thế giới này chú ý chính là nắm đấm, so với huyền đế, Long Vô Thần quá yếu, hắn muốn trở nên mạnh hơn, chỉ muốn chiếm được lão tổ tông năm đó lưu lại bí bảo vậy thì có cơ hội, Long Chiến Đình lạnh lùng cười. Cũng không phải truyền âm hồi phục, mà là trực tiếp nói ra, ngươi, không, phối. Từng chữ, Long Vô Thần tức giận tóc gáy đều dựng lên, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Nếu như không phải huyền đế ở đây hắn tuyệt đối sẽ giết Long Chiến Đình. Huyền đế nhìn Long Chiến Đình nói, ngươi chính là Long Phi cha. Long Chiến Đình nói, không sai, nghe nói con trai của ta đem ngươi thiên tộc cho diệt. Thực sự là hả hê lòng người à, ha ha ha, huyền đế ánh mắt căng thẳng, Long Vô Thần lập tức nói. Long Chiến Đình, ngươi muốn chết đi. Long Chiến Đình không thèm để ý biết, huyền đế nói, xác thực, ngươi nhi tử cầm thần cung cho phá hủy, bất quá. đến thời điểm hắn sẽ quỳ ở trước mặt ta. Long Chiến Đình nói, ta người nhà họ Long không quỳ xuống đất, không bái thiên, toàn bộ Long tộc cũng là Long vô thần, loại này vô dụng chó săn mới sẽ hướng về ngươi quỳ xuống. Huyền đế cười nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ầm ầm. Một đạo sức mạnh nổ vang, trong nháy mắt nghiền ép ở Long Chiến Đình trên bả vai. Phù phù. Long Chiến Đình trong nháy mắt bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, bất luận Long Chiến Đình làm sao phản kháng dãy dụa đều vô dụng, chính là không lên nổi. Huyền đế xem thường một tiếng, nói, ê ngươi hiện tại không cũng quỳ trên mặt đất sao? Long vô thần cũng cười nhạo nói, Long Chiến Đình, ngươi cũng như thế biết không? Long Chiến Đình nói, Huyền đế lão nhi, có năng lực liền hiện tại đem ta giết, không phải vậy mà nói sớm muộn có một ngày sẽ làm ngươi trả giá vạn lần đánh đổi. Long vô thần đã nghĩ tiến lên động thủ, Huyền đế một cái ánh mắt đem hắn dọa lui, nói, ê muốn chết à? Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thoải mái như vậy. Con người của ta hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Chờ ta hết bận này một đoạn sẽ dẫn ngươi đi tìm con trai của ngươi, ta sẽ để hắn quỳ gối trước mặt ta run rẩy. Nói xong, Huyền đế ống tay áo cuốn một cái, một luồng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Long Chiến Đình cho hút lại, Long Chiến Đình dãy dụa không được, Long vô thần lạnh lùng cười, kẻ đáng đời. Với ai đấu không tốt, một mực cùng Huyền đế đấu, đây chính là kết cục, đem Long Chiến Đình giam cầm ở một cái đặc thù không gian ở trong, Huyền đế nhìn Long vô thần nói, cho đi bảo vệ đường nối, không cho phép để bất luận người nào tiến vào hoặc là rời đi viễn cổ giới, hiểu chưa? Đường nối tuy rằng đóng, thế nhưng... Vì để ngừa vạn nhất Huyền đế vẫn là không yên lòng hơn nữa, Long vô thần này đầu chó săn đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút, Long vô thần mặc dù là cái kinh sợ bức, thế nhưng ở viễn cổ giới cũng là cao cấp nhất cường giả, viễn cổ giới những kia ẩn núp đi xa cổ thế gia ở trong không có mấy cái là Long vô thần đối thủ, Long vô thần lập tức nói, "Ê tuân mệnh." Hồng Mông giới, Thương Khung kiếm đột nhiên bay ra, "Thì già chủ nhân," Long Phi ánh mắt căng thẳng, "Ê làm sao?" Thương Khung kiếm đạo, "Thì già chủ nhân gặp nạn." Hắn để ta cho ngươi biết chớ vào viễn cổ giới, mau chóng rời khỏi Hồng Mông giới. Long Phi nhìn Thương Khung kiếm đạo, ở ngươi biết tính cách của ta, cha ta hẳn là cũng biết, vì lẽ đó ngươi cũng là đừng gạt ta. Thương Khung kiếm trầm mặt một chút, nói, kỳ già chủ nhân bị Huyền đế cho bắt được, hắn chuyển cáo ta, nếu như ngươi tiến vào viễn cổ giới trước hết đi Long Mạch Sơn Long Vương đỉnh,